Luân hồi nhạc viên, chương 1746 tới, góc truyện audio.com, chương 41 tới âm tiếng súng tại hạ thủy đạo nội truyền ra, 1267mm đường kính đạn ra khỏi nòng. Mười mấy mét bên ngoài, vạn vẹo vừa mới đạp đất mặt tiếp tục phóng tới Tô Hiểu lúc nhói nhói cảm giác theo nó lồng ngực nơi truyền đến. Cách cách một tiếng, vọt tới phía trước vạn vẹo bị đánh lui, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài, đây là chuyện tốt. Cũng không phải là bị viên đạn đánh bay, nói rõ liền xem như sử thi cấp súng bắn tỉa phệ diệt đạn cũng vô pháp xuyên thủng vạn vẹo thân thể. Cách cách một tiếng, nước bẩn vẩy ra, vạn vẹo vừa xuống đất, một viên đạn liền đánh vào trên đầu nó, đưa nó đánh thân thể một cái, đầu rơi máu chảy. Liên xả trạng thái phệ diệt có thể bộc phát ra bình thường súng tự động xạ tốc mà giữ tợn cuồng tiếu. Chủ động, lại để cho đạn tốc độ phi hành tăng lên 800%, đây là khái niệm gì? Mấy chục mét khoảng cách Tô Hiểu bên này mới vừa bóp cò, sau một khắc đạn liền rơi vào vặn vẹo trên người cơ bản không tồn tại né tránh khả năng. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tục bóp cò, nước bẩn bên trong vặn vẹo bị đánh thành lăn đất hồ lô, mặc dù đang gào thét nhưng nó căn bản không đứng dậy nổi, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Ca ca két, phệ diệt đạn khoảnh khắc gian đánh hụt căn bản không cần lẫn nhau nhắc nhở Tô Hiểu cùng bố bố ôm quay người liền rút lui, cùng lần trước khác biệt đây không phải trốn, mà là chiến lược tính rút lui. Nước bẩn bên trong, máu me đầy mặt vặn vẹo đứng lên, nó trên người có thể nhìn thấy khắp nơi to bằng ngón tay vết đạn, máu tươi ục ục tuôn ra, 10 thương đều trúng, coi như lấy vặn vẹo phòng ngự lực, nó cũng không thể không nhìn hiện tại thương thế. Nhưng mà Tô Hiểu cùng bố bố Uông đã triệt chờ nhét vào hào đạn, liền đến tìm nó tiến hành xuống một hiệp, đây không phải hiệp chế chiến đấu, mà là vặn vẹo đơn phương hiệp chế bị đánh. Chỗ rẽ sau 100 mét nơi, Tô Hiểu lui ra phệ diệt băng đạn, đánh hụt băng đạn biến mất thu vào chứa đựng không gian bên trong, mới băng đạn xuất hiện tại tay bên trong, hắn cũng sẽ không tiêu sái ném đi không băng đạn, này băng đạn 17 vạn nhạc viên tệ một cái, hơn nữa chỉ có thể thông qua cơ giới muội tại hư không mua. Hoành Minh Thanh theo chỗ rẽ hậu chuyện đến, vạn vẹo thắng gấp xông qua chỗ rẽ kia nặng nề thân thể, cho người ta loại thế không thể đỡ cảm giác. Nhưng mà, đã sớm xin đợi Tô Hiểu nâng lên họng súng, bóp cò súng. Ầm, nước bẩn vẩy ra, thương thứ nhất đánh hụt, vặn vẹo dù sao cũng là thứ cấp bá chủ sinh vật, nó đã chịu 10 phát, làm sao có thể không có chút nào cảnh giác. Cách cách một tiếng, vặn vẹo nơi bả vai nổ tung một đoàn huyết hoa, nhưng này không thể ngăn cản nó vùi đầu hướng Tô Hiểu vọt tới. Phanh, phanh, ầm, ba phát đánh lui vặn vẹo, Tô Hiểu quay người tiếp tục chiến lược tính rút lui. Mùi máu tươi, nó trên người in bỏng vết thương, cùng với nhanh chóng tiêu hao năng lượng về sau, dạ dày bên trong truyền đến xâm đốt cảm giác, đều tại không ngừng kích thích vặn vẹo, nó không phải bình thường sinh ra sinh vật mà là hậu thiên dựng dục ra quái vật, nó người chế tạo bị nó nuốt sống, đời thứ nhất chủ nhân cả nhà bị nó ăn sạch, đời thứ hai chủ nhân bởi vì ăn lúc vô ý bị cắn rơi một cánh tay, cuối cùng đưa nó giá cao bán cho tội ác. Góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là tội ác cũng vô pháp hoàn toàn khống chế vặn vẹo, nhiều nhất là hướng nó hạ đạt đơn giản mệnh lệnh, không bị đến nghiêm trọng kích thích lúc vặn vẹo coi như nghe lời, bởi vì tội ác thường xuyên làm một ít. Nho nhỏ người, cho nó ăn, những cái đó. Nho nhỏ người, rõ ràng so với người trưởng thành ăn ngon rất nhiều. Mà bây giờ, vặn vẹo cuồng bạo, nó đã không quan tâm mắt phòng, mà là muốn đem Tô Hiểu kéo cái vỡ nát. Tô Hiểu vọt tới phía trước đường bên trên thu hồi phệ diệt mục đích đã đạt tới, về phần địa điểm chiến đấu, gần đây liền có một chỗ địa phương tốt. Vặn vẹo rất mạnh, nhưng nó không phải hoàn toàn không nhược điểm, nó tốc độ không kịp Tô Hiểu, đây chính là Tô Hiểu phát triển toàn diện chỗ tốt. Tô Hiểu lực lượng, năng lực kháng đòn cũng không bằng vặn vẹo, vậy hắn chỉ bằng mượn ưu thế tốc độ chiến đấu lúc không cần đao đao trọng thương vặn vẹo, nhưng muốn phiêu giật tuyệt không thể bị đối phương cầm nắm trụ, nếu không không chết cũng nửa tàn. Soạt một tiếng, một chân dẫm khởi đại phiến nước bẩn, chớp mắt qua đi, sông ngầm như là bị xe tăng nghiền ép mà là, vặn vẹo sờ qua cống thoát nước đại phiến sụp đổ, về phần bố bố Uông, con hàng này đã dung nhập hoàn cảnh bên trong, theo sát lấy vặn vẹo đằng sau chạy, không phải nó không chạy nổi vặn vẹo, mà là sợ bị vặn vẹo dẫm đạp đến, chạy trốn phương diện, bố bố Uông muốn so Tô Hiểu chuyên nghiệp, dù sao Tô Hiểu chiến đấu lúc rất ít trốn. Đuổi trốn bắt đầu trọn vẹn kéo dài gần 10 phút sau, Tô Hiểu tại phía trước cống thoát nước cuối cùng nhìn thấy sáng ngời. Mấy bước vọt tới cống thoát nước cuối cùng, Tô Hiểu thả người nhảy lên, ánh nắng có chút chướng mắt, không khí trong lành rất nhiều, vặn vẹo cơ hồ là theo sát hắn nhảy ra. Tô Hiểu cùng vặn vẹo phía dưới mấy chục mét nơi, là một đầu chảy xiết dòng sông, run thành 1/3 nước bẩn đều hàng hướng nơi này, thân ở giữa không trung, vặn vẹo kia dài hơn 10cm câu chảo chụp vào Tô Hiểu. Tư, rem, cutting thread bắn ra, quấn ở cống thoát nước kia một bên bức tường đổ bên trên, đem Tô Hiểu lôi kéo đi qua. Vặn vẹo bắt đầu vật rơi tự do, nó bả vai sinh ra căn cốt thứ, mặt kia bồn lớn nhỏ móng vuốt bắt lấy cốt thứ, rắc một tiếng bẻ gãy, cánh tay tráng kiện bắp thịt cuồn cuộn, toàn lực ném ra ngoài cốt thứ. Tô Hiểu mới vừa leo lên tại bức tường đổ bên trên, Ác Phong theo phía sau hắn đánh tới, trực cảm năng lực cảm giác được một cái sắc nhọn cốt thứ chính hướng hắn đánh tới. Lúc này tránh né đã tới không kịp, tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu lưng nơi. Tô Hiểu không có vào bức tường đổ, cái kia gần nửa mét dài cốt thứ xuyên thấu tinh thể tầng, cũng may chỉ là đâm xuyên cơ bắp liền bị tinh thể tầng kẹp lại. Tinh thể tầng phá toái, Tô Hiểu rút ra phía sau lưng bên trên cốt thứ, này cốt thứ nhìn như khủng bố, trên thực tế hắn không bị thương tích gì, 80% trở lên động năng bị tinh thể tầng hấp thu, kế tiếp trùng kích lực cũng theo Tô Hiểu không có vào bức tường đổ hóa giải. Cảm giác vết thương tình huống xung quanh, Tô Hiểu đánh giá ra này cốt thứ không độc. Phù phù, vặn vẹo rơi vào phía dưới dòng sông bên trong, nơi này đã là run thành bên ngoài, dòng sông khác một bên có một mảng lớn đất hoang, xa hơn chút nữa chính là đồng ruộng, càng xa xôi có một mảnh nhỏ rừng rậm. Góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài trăm thước đồng ruộng bên trong đang đứng bốn tên bình dân, một đôi nam nữ trẻ tuổi, còn có hai tên 10 tuổi không đến tiểu nữ hài, người một nhà ngay tại ruộng bên trong lao động. Bốn người ngơ ngác nhìn Tô Hiểu hai tay đâm vào vách đá, hai chân cung khúc chân đạp tại vách đá bên trên. Phịch một tiếng, Tô Hiểu nhảy ra trực tiếp phóng qua đầu kia sông lớn, rơi vào đối diện đất hoang bên trong. Đất hoang bên trên cỏ dại rậm rạp ước không tới mắt cá chân vị trí, đất đai đối lập nhau xốp, địa hình coi như không tệ. Tô Hiểu vừa xuống đất vặn vẹo liền theo chảy xiết dòng sông bên trong leo ra, từng viên đầu đạn bị nó dùng cơ bắp gạt ra, vết đạn mơ hồ có khép lại xu thế. Chanh, Tô Hiểu rút đao, hắn hoạt động cái cổ cùng bả vai cũng đối với vặn vẹo ngoắc ngón tay. Băng lãnh nước sông làm vặn vẹo tỉnh táo rất nhiều, nó kia đôi màu vàng đậm con ngươi bên trong hơi nghi hoặc một chút, chính là Tô Hiểu vì sao không trốn rồi. Tới, Tô Hiểu tay phải cầm đao cũng không mở ra thanh cương ảnh năng lực, vặn vẹo thể nổi. Hồn chi lực quá ít, một đao đi xuống liền thiêu đốt rỗng, cho nên phải chăng mở ra thanh cương ảnh ý nghĩa không lớn, không có bất kỳ cái gì năng lực là hoàn mỹ, thanh cương ảnh cũng là như thế. Vặn vẹo hoạt động 10 cái sắc bén câu chào, cất bước hướng Tô Hiểu vọt tới, mà lần này Tô Hiểu để đao nghênh đón tiếp lấy. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lật lờ dễ tự não bổ. Cách chương.